Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 930, Đan Thành. Canh 2, suy suy suy suy, càn khôn nhất đao khí đâm xuyên qua hồng bào, bắn vào thân thể của hắn. Phốc, Chí Thiện Hòa Thượng mãnh liệt phun ra một ngụm máu, quay đầu nhìn về phía Sở Ly, hai mắt băng lãnh không có một tia nhân loại cảm tình. Lập tức hồng bào như thoát hơi bóng ra áp vào thân thể, đi theo tung bay lên tới, phần phật run run, nâng lên hắn bay đến không trung, giống như một đầu kim ưng bay lượn hướng nơi xa, nhanh như quỷ mị, biến mất trong nháy mắt tại bóng đêm. Phốc, Sở Ly phun ra một ngụm máu, đem thân thể sở thụ thương tổn phun ra, trong cơ thể hắn chỉ lưu lại mấy đạo đao khí, bất lực đuổi theo. Chu Cẩm Xuân theo nóc nhà lăn xuống đến trên mặt đất. Mặt đất chấn động, hắn không lo được đau đớn, liên tục không ngừng đứng lên, lảo đảo tiến lên phía trước. Triệu sư đệ, Đoạn Tục Đan làm cái gì? Sở Ly lắc đầu, tới đến chân tường phía trước, đem kia Mai Thiên Luân rút ra, thu hồi tay áo bên trong, một lần nữa ngồi về bồ đoàn bên trên, lắc đầu nói, được đổi một cái đan lô. Bọn hắn làm sao đều không có tới tương trợ. Chu Cẩm Xuân bất mãn kêu lên. Sở Ly nói, bọn hắn đều bị thương, không có động thủ chi lực, tới chỉ là chịu chết, vẫn là vướng víu. Chu sư huynh, người đi đi, ta cũng muốn liệu thương, sau đó tiếp tục luyện đan. Đừng lo lắng, biết luyện ra Đoạn Tục Đan. Tốt tốt, Chu Cẩm Xuân buông lỏng một hơi. Chỉ cần Đoạn Tục Đan không có vấn đề, vậy liền cảm ơn trời đất. Lý Nhược Lan cùng Quý Tâm còn có Lục Chân đều hiện thân trong tiểu viện, nhìn dưới mặt đất vết máu, lại nhìn xem đan lô tình hình, hai mắt lửa giận hừng hực. Lục Chân lần nữa nhìn thấy Sở Ly không có chút nào gượng gạo thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm đan lô. Tú Mỹ khuôn mặt căng thẳng giống như một khối băng, thân bên trên bốc lên từng tia ý lạnh, để người không dám tới gần. Lý Nhược Lan vội nói, sư đệ, Chí Thiện Hòa Thượng đi rồi. Sở Ly gật đầu, sắc mặt hắn yếu ớt, ngồi tại bồ đoàn bên trên không nhúc nhích, bình tĩnh nói, hắn bị thương, tạm thời sẽ không đến đây, có thể an tâm luyện đan. Lý sư tỷ, đổi lại cái đan lô tới, nhanh một chút nhi. Tốt tốt, Lý Nhược Lan bận bịu đáp ứng nói, phủ bên trong còn có hai cái đan lô. Nàng phiêu thân ly khai, rất nhanh bốn cái xanh cường tráng nam con khiêng lên đan lô vào tiểu viện. Này đan lô đã thanh tẩy qua, Sở Ly trực tiếp làm nóng, chờ nhất định độ nóng, khiêng tay để lộ nguyên bản đan lô cái nắp, mùi thuốc lần nữa tràn ngập ra. Hắn một tay kình tới đan lô, móc ngược tại mới đan lô bên trên, dùng sức vỗ vỗ, chi chi, bạch khí bốc hơi, dược chấp hạ tới mới trong lò đan. Quý Tâm tiến lên phía trước hỗ trợ, vận công tại tay ngăn cản nóng rực, lập tức phát hiện đan lô nặng nề, xa không phải Sở Ly biểu hiện ra nhẹ nhàng linh hoạt. Già đan lô bị Sở Ly ném sang một bên, sau đó tiếp tục hướng mới đan lô phía dưới thêm hỏa, đóng lên nắp lò che khuất dược hương. Được rồi, các người ai cũng bận rộn đi. Sở Ly nói, ngày mai liền có thể nhìn thấy Đoạn Tục Đan. Thật có thể luyện thành. Lục Chân thanh âm khô khốc. Sở Ly cười cười, yên tâm đi Lục sư tỷ, không có vấn đề. Tốt, Lục Chân nhẹ nhàng gật đầu một cái, quay người ly khai, tất cả mọi người tán đi. Sở Ly một mình ngồi tại tiểu viện bồ đoàn bên trên, tiếp tục luyện đan, đợi hỏa hầu như nhau ổn định lại, hắn khởi thân lần nữa luyện dưỡng khí 36 thức. Nguyên bản đao khí đã tiêu tán sạch sẽ, giờ đây nhìn lại, nếu không phải càn khôn nhất đao đao khí, đao khí bắn trúng Chí Thiện Hòa Thượng cũng không gây thương tổn được hắn. Hắn một mực cầm Thiên Luân trăng tròn ngăn cản đao khí, nhưng thật ra là yếu thế, dù cho khỏi cần Thiên Luân trăng tròn, hộ thể thần công cũng hoàn toàn có thể đủ rời đi đao khí. Nhưng người tính không bằng trời tính. Lần này hắn đối diện chính là không gì không phá càn khôn nhất đao khí, đủ hắn chịu Địa Tạng chuyển luân kinh vô pháp chuyển hóa gỡ đi. Cứ thế mà tiếp nhận, Hắn rút tay về vào tay áo, vuốt ve trăng tròn cùng thiên luân. Trăng tròn băng hàn thấu xương, thiên luân chính là tán nóng rực hâm người, hai vành uy lực bức người. Hắn rất hâm mộ, nếu là có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng địa tạng chuyển luân kinh, uy lực mới có thể triệt để phát huy ra. Đáng tiếc chính mình không biết thôi động biện pháp, thượng diện dựa vào một tia tinh thần lực lượng là căn bản. Này một tia tinh thần lực lượng nguồn gốc là Chí Thiện Hòa Thượng, hiển nhiên là chuyển luân tự bí pháp, tuyệt không có khả năng truyền cho chính mình, chỉ có thể ngày sau tìm cơ hội nhìn có thể hay không đạt được. Nếu không nhật nguyệt song luân chỉ là bài trí. Hắn thử thôi động địa tạng chuyển luân kinh khí tức đến thiên luân bên trong, tức khắc nội lực ngưng tụ áp xúc tại thiên luân bên trong, hóa thành một đoàn ngưng thực không gì sánh được kinh lực, suy bắn ra ngoài, bắn trúng cách đó không xa một mảnh vườn hoa, cánh hoa bay tán loạn, tứ tán lạc địa, uy lực kinh người. Sở Ly lần nữa thôi động trăng tròn, tức khắc ô ô hô tiếng gào vang lên, tới phía ngoài ném đi, gào thét trên không trung xoay tròn, cuối cùng lại bay trở về trên tay hắn. Hắn cũng không dám đón đỡ, trăng tròn cũng không nhận ra hắn, như cũ cao tốc xoay tròn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ kia tơ tinh thần lực lượng công dụng. Không có kia tơ tinh thần lực lượng, trăng tròn là đem hắn cũng tại thành địch nhân, vừa đả thương người lại thương mình. Bất quá ở lúc mấu chốt ném ra cũng đủ uy lực, đến mức thiên luân, hiện tại liền có thể dùng, đạt được này hai vành. Hắn vừa lòng thỏa ý, thu hoạch to lớn. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, trong tiểu viện như cũ đèn đuốc sáng trưng. Lục Chân cùng Lý Nhược Lan, Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm, bốn người đã tới đến trong tiểu viện chờ lấy. Sở Ly một hồi thu lại hồng thấu hắc thạch, một hồi thêm vào, một hồi trên đan lô tưới nước, điều khiển độ nóng biến hóa. Phức tạp như vậy, Chu Cẩm Xuân lắc đầu, Quý Tâm cũng cảm khái. Thật đúng là thuật nghiệp hữu chuyên công, đổi lại mình sao có thể biết đạo đan trong lò tình hình. Nhất định hai mắt đen thui. Sở Ly bỗng nhiên đẩy trường, hết thảy hắc thạch cũng bay lên tới, hạ xuống góc tường, một thùng nước tưới hướng đan lô, bạch khí tràn ngập bốc lên. Sở Ly đứng tại bạch khí bên trong, giống như người trong chốn thần tiên, thấy đám người tán thưởng, không khỏi không để ý đến hắn mặt xấu. Sở Ly một trường vỗ trên đan lô, phát ra nhất đạo trầm đục, phanh phanh phanh phanh phanh ầm, chấm ngoặc kép, Sở Ly từng đạo trưởng lực đập trên đan lô, vòng quanh đan lô đi nhanh, một bước một trường, mang lấy mạc danh vận luật, cuối cùng chuyển sáu vòng, chậm rãi thu vào trường tại trước ngực. Xong chưa? Chu Cẩm Xuân không kịp chờ đợi hỏi. Sở Ly nói, có thể khai lò, ta tới. Chu Cẩm Xuân lấy tay cầm lên đan lô cái nắp, nhẹ nhàng phóng tới một bên, sau đó hướng bên trong thăm dò nhìn xem, lại lùi về đầu, không có gì mùi thuốc a, hắn nguyên bản nghĩ đến, nhất định là dược hương xông vào mũi, kết quả gì đó cũng không có ngửi được, sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái, chỉ có một đám đậu nành tựa như đan hoàn phía trong nằm. Sở Ly lại một trường vỗ trên đan lô, tức khắc bay ra một sâu đan hoàn, bị hắn dùng hộp tiếp được, trong hộp phủ lên mộc mạc lụa trắng, phản chiếu như hạt đậu nành, tròn trịa vô khuyết đan hoàn ôn nhuận sáng long lanh, đen được tinh khiết. Sở Ly đánh giá những này đan hoàn, lộ ra nụ cười, đúng là đoạn tục đan. Hắn xuất ra một khỏa ném miệng bên trong, chậm chậm nhấm nuốt, cảm giác mùi thuốc, mấy cái liền hóa thành nước miếng chảy đến trong bụng. Hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng di chuyển quanh thân. Tức khắc mừng rỡ, máu chảy tựa hồ ra tốc, quanh thân phát nhiệt, hắn đem đan hoàn chia làm ba phần. Một phần bốn khỏa, một phần 20 khỏa, còn lại có 10 khỏa. Lý Nhược Lan đưa lên bình ngọc, Sở Ly phân biệt đặt vào, đem 20 khỏa bình ngọc đưa cấp Lục Chân. Lục sư tỷ, sớm muộn mỗi cái một khỏa, chú ý ăn nhiều một chút phi cầm. Dự tính chừng 10 ngày liền có thể khôi phục. Lục Chân trần chờ một lần, nhận lấy. Đến lúc này, nàng bỗng nhiên thay đổi được lo mất. Ít như vậy đan hoàn, ăn 20 khỏa, 10 ngày liền có thể mọc ra cánh tay.